Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, Chiến Vương Hầu. Lĩnh vực hóa hình, người đến một thân áo bào đen, một đôi con mắt thấp thoáng ở tóc rối bời bên dưới. Thấy không rõ lắm hình dáng, chỉ có thể nhìn ra, hắn màu da cực kỳ trắng xám, tựa hồ nhiều năm không gặp ánh nắng. Người này chính là Hứa Dương ở Huyền Băng Uyên, Huyền Băng Tích, cùng với đối chiến thần bí dị tộc cường giả ở Huyền Băng Tích đỉnh điểm. Người này mượn không tên thần uy, một lần đem cảnh giới tăng lên tới Huyền Vương cảnh giới, đem ngay lúc đó Hứa Dương bức thành trọng thương, vội vã thoát đi. Cũng may hắn lúc đó không cách nào rời đi Huyền Băng Tích đỉnh điểm, mới không có đuổi theo Hứa Dương. Cho đến ngày nay, Hứa Dương đã có đối kháng chính diện Huyền Vương năng lực. Như vậy trận chiến này bắt buộc phải làm. Hứa Dương đơn trưởng dựng đứng, thấp giọng quát lên, Quần Long Phạt Thiên đại trận lên. 8 cái trận phù vị trí đột nhiên 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, dòng dã biến ảo ra 64 cái loại nhỏ cột sáng. Mỗi một cái cột sáng bên trên đều chiếm cứ một cái 3 trượng kim long. Từng tiếng ngang tiếu truyền ra, 64 con kim long phóng lên trời. Đây là Hứa Dương đang đối kháng với Bách Mộ Vực Quần Long Phạt Thiên đại trận thời gian học được một ít trận pháp biến hóa. Hắn hơi thêm cải biến, liền tạo thành một tòa hoàn mỹ khốn trận. Đương nhiên, Hứa Dương bố trí Quần Long Phạt Thiên đại trận cùng Bách Mộ Vực Huyền Hoàng Bách Kính Chân chủ trì đại trận chênh lệch rất lớn. Người sau có thể nhốt lại Huyền Hoàng, trận này chỉ có thể nhốt lại vương giả. Hơn nữa, nhốt lại chỉ là trên lý thuyết. Một khi bị vây vương giả, điều động bảo khí liều mình oanh kích, vẫn là có thể nổ ra đại trận. Lại như Bách Kính Chân Huyền Hoàng bố trí đại trận, được xưng có thể nhốt lại đỉnh cao Huyền Hoàng, nhưng vẫn là bị Hải Hoàng ba người điều động Trấn Quốc Bảo Ấn, tìm đúng nhược điểm, một lần đánh tan. Cái gì? Người mặc áo đen kia rõ ràng lấy làm kinh hãi, lập tức tàn bạo mà nhìn về phía Thủy Nguyên Ích. Ngươi dám phản bội ta, dẫn ta vào cục. Một đạo hắc quang bắn ra, Thủy Nguyên Ích thân thể không có chút hồi hộp nào địa vỡ ra được, hóa thành từng cây khô vàng rơm rạ, theo gió phiêu lãng. Khôi lỗi thuật, không thể, khôi lỗi thuật không gạt được linh giác của ta. Người mặc áo đen kia cảnh giác nhìn chung quanh, chú hồn chi thuật, nhất định là chú hồn chi thuật. Không sai, xem ra ngươi đối với Huyền Thiên Thượng Đế thủ đoạn khá là quen thuộc a. Hứa Dương từ một cái loại nhỏ trên trụ đá nhảy xuống, nắm cái khác huyền quân âm thầm kêu khổ. Bọn họ ở vào mấy cây trụ đá thấp thoáng, có người thử rời đi đại trận phạm vi bao phủ, sau đó đào tẩu, nhưng không thể toại nguyện. Có điều cũng may người áo đen kia tựa hồ không có chú ý tới bọn họ 5 cái. Là ngươi? Người áo đen kia hơi sững sờ. Lần trước ở Huyền Băng Tích sân nhà cho ngươi đào tẩu, lần này ngươi cũng lại trốn không thoát, nhất định sẽ chết dưới tay ta. Câu nói này cũng là ta muốn nói. Hứa Dương từng chữ địa nói rằng, lần này ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Dù cho ngươi là một kẻ đã chết, ta cũng sẽ cho ngươi chết lại một lần. Theo Hứa Dương tiếng nói rơi xuống đất, một đạo cao to Phật Đà bóng mờ lóe lên rồi biến mất. Hàng Tam Thế Minh Vương gia trì ở trên người hắn, khí tức đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Ngay sau đó, 8 đạo huyền quang phóng lên trời, tổ hợp thành một tòa loại cỡ lớn rong lô, ở Quần Long Phạt Thiên đại trận trong phạm vi, đem hắc bào nhân chụp vào trong. Ngay sau đó, chính là một đẹp đẽ lục mang tinh lấp lóe, đem hắc bào nhân vây quanh ở giữa trận. Hừ, trải qua lần trước tranh đấu, ta nhân họa đắc phúc, chân chính đạt được lĩnh vực cấp lực lượng. Hắc bào nhân hê hê cười nói, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bất kỳ quỷ kế đều là uổng công vô ích. Đem man thần tượng giao ra đây đi, ta có thể ban thưởng cho ngươi tái thế luân hồi cơ hội. Đa tạ hảo ý. Hứa Dương khuôn mặt bất biến, chỉ tiếc ngươi lần này chết rồi, sẽ chân chính tiêu vong. liền chuyển đời cơ hội đều không có. Ngông cuồng. Hắc bào nhân giận dữ. Một đạo màu đen lĩnh vực. Xoạt một tiếng mở ra. Cái gì bát cực rong lô. Phá cho ta đi. Lĩnh vực vừa ra. Quả thực có kinh người uy năng. Hứa Dương có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Bát cực rong lô chống đỡ dưới Chu Ma đại trận. Lại ở két két vang vọng. Có tan vỡ giải thể dấu hiệu. Phải biết. Hứa Dương lấy được huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn sau khi. Cùng tự nghĩ ra kinh văn đối chiếu. Bát cực rong lô lấy được tiến một bước củng cố cùng tăng mạnh. So với chân chính, chí tôn thần đỉnh cũng kém không được bao nhiêu. Có thể ở hắc bào nhân lĩnh vực oai dưới áp chế. Bát cực rong lô vẫn như cũ rất yếu đuối. Đây cũng chính là vương hầu lực lượng. Hứa Dương đỉnh đầu, một mảnh màu sắc rực rỡ vầng sáng. Bỗng nhiên tạo ra, bát cực thần hoàn, đối kháng huyền vương lĩnh vực tuyệt hảo thần kỹ. Lần thứ hai triển khai ra, óng ánh bát cực thần hoàn vừa ra, nhất thời ở màu đen lĩnh vực khu vực trung tâm, mạnh mẽ tách rời ra một đám lớn trống không. Chu Ma đại trận một lần nữa vững chắc, tỏa ra kinh người uy năng. Cái gì? Huyền thiên lão ma bát cực ma hoàn. Hắc bào nhân hoảng sợ phát hiện, hắn lĩnh vực oai. Nhận lấy rất lớn áp chế. Hứa Dương vung tay phải lên. Chu Ma đại trận 6 cái góc viền bỗng nhiên sáng lên. Từng đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật. Mang theo hơn 100 đạo huyền thuật ánh sáng. Ầm ầm đập xuống. Hắc bào nhân lĩnh vực oai không cách nào vận dụng. Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực. Mạnh mẽ chống đỡ những ngày qua cấp huyền thuật công kích. Từng đạo khói đen từ hắc bào nhân trên thân thể lan tràn ra. Hóa thành từng con mãnh thú ảo giác. Đón đánh Chu Ma đại trận oanh tạc. Nếu như cứ như vậy hao tổn nữa. Hứa Dương có thể thao tất thắng. Hắn có 48 khối phẫn nộ phù lục. Ung dung là có thể bù đắp tự thân huyền lực tiêu hao. Trái lại hắc bào nhân. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Đến lúc sau nhất định lực lượng hao hết. Bị Hứa Dương đánh bại, ở Ma Uyên đệ nhị tầng, Hứa Dương liền đã từng như vậy mài chết qua một minh tộc huyền vương. Có điều cái kia minh tộc huyền vương, Minh Mộc, tu vi là huyền vương sơ kỳ, cùng người áo đen này so với, chênh lệch không ít, ở huyền băng tích trên, hắc bào nhân đã từng sử dụng tới to lớn hóa pháp thân. Đây chính là huyền vương hậu kỳ thực lực, chỉ có điều, hiện tại rời xa huyền băng uyên. Hắc bào nhân lực lượng tựa hồ nhận lấy hạn chế. Không cách nào phát huy ra huyền vương hậu kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Kết quả là bị Hứa Dương bát cực thần hoàn khắc chế. Đáng ghét, lĩnh vực hóa mâu, bắn giết. Hắc bào nhân khuôn mặt dữ tợn. Bị bát cực thần hoàn đè ép lĩnh vực. Đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Từng đạo hắc ám chi mâu. Cấp tốc thành hình, hướng về Hứa Dương bắn mạnh mà đi. Dì rào tiếng xé gió vang lên. Hứa Dương trở tay rút ra huyết ẩm kiếm. Ngập trời tinh lực tuôn ra. Từng đạo huyết sắc kiếm cương. Đấu hắc ám chi mâu. Biển máu trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Không có cách nào. Hắc bào nhân mặc dù không cách nào triển khai huyền vương pháp thân. Nhưng hắn có thể vận dụng huyền vương trung kỳ lực lượng. Lĩnh vực có thể sản sinh nhiều tầng biến hóa. Ha ha ha ha. Hắc bào nhân cười ha ha, một bên gồ lên khói đen, đối kháng Chu Ma đại trận oanh kích, một bên điều khiển lĩnh vực, biến ảo ra các loại công kích hình thái, hướng về Hứa Dương bản thể công kích. Nhìn thấy Hứa Dương đỡ trái hở phải dáng vẻ, hắn cảm thấy không tên vui sướng. Kỳ thực nếu như hắc bào nhân tương lĩnh vực hóa hình uy lực, gây ở Chu Ma đại trận bên trên, phối hợp bản thân hắn khói đen lực lượng. Nhất định có thể phá trận. Bất quá hắn không có làm như vậy. Xuất phát từ vương giả ngạo khí, hắn muốn lấy công đối công, đem Hứa Dương trước tiên đánh đổ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.